Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Ma Vũ Song Tu Tuyệt Thế Thiên Tài. Đúng lúc này, vài tên thanh niên nam tử cũng đuổi theo. Bất động thanh sắc hướng thiếu nữ vây quanh đi lại. Bọn họ đang nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm. Trước mắt cũng là sáng ngời. Tuy rằng này thiếu nữ so với trước kia này tóc vàng thiếu nữ thoáng kém cỏi một điểm. Nhưng là kia cũng chỉ là một điểm mà ni cũng là cái phi thường xinh đẹp vưu vật a. Hôm nay vận khí thật sự là quá tốt a. Mỹ nữ, không cần chạy đến cứ thế cấp đi. Chúng ta chính là tưởng với ngươi giao cái bằng hữu, một gã loè loẹt thanh niên nam tử ngả ngớn nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, cô gái xinh đẹp thanh âm cao bán độ. Cắn răng phẫn hận xem trước mắt thanh niên nam tử, ta nói, chúng ta chính là tưởng với ngươi giao cái bằng hữu mà thôi. Còn có, bên cạnh này vị mỹ nữ, không biết có hay không vinh hạnh biết tên của ngươi đâu. Tên kia thanh niên nam tử sờ sờ cằm, giả bộ một mặt ôn hòa tao nhã, trong mắt lại chớp động từng đợt ta quang. Vô sỉ, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhất ngưng. Một đạo sao băng hỏa vũ rời tay mà ra, làm ma pháp sư thực lực đạt tới trình độ nhất định. Đều có thể mặc phát ma pháp, chính là uy lực hội đại suy giảm mà thôi. Tỷ như Lâm Khổng, hắn kỳ thực cũng có thể mặc phát ma pháp, bất quá kia một điểm mỏng manh đến cơ hồ không nhận ra không thấy hỏa tinh. Chỉ sợ cũng ngay cả đom đóm thấy đều sẽ cười đến rụng răng. Ma pháp sư, thanh niên nam tử chấn động. Bay nhanh rút ra trường kiếm, một đạo đạm màu cam đấu khí sáng rọi theo thân kiếm thoáng hiện. Trung cấp kiếm sĩ, muốn thả ở người bình thường trong mắt, như vậy thực lực cũng coi như nhìn được. Bất quá lúc này, đứng ở trước mặt hắn là có được nguyên tố hỏa chủng tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân mấy lần. Hơn nữa ma pháp uy lực cũng thành nhân trưởng Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy thực lực rõ ràng không đủ. Hỏa vũ đánh lên trường kiếm, cực độ cực nóng dưới, tên kia thanh niên trên tay nhất nóng, không tự chủ được nới tay chỉ, trường kiếm ầm một tiếng rơi trên đất, ngay sau đó, đã bị một mảnh hỏa vũ vây quanh, thanh niên hét thảm một tiếng, toàn lực đem đấu khí vận chuyển toàn thân, gian nan ngăn cản mê muội pháp, sau một lát, hỏa vũ tán đi, thanh niên tượng mới từ ống khói lý bò ra đến giống nhau. Toàn thân tối đen ngốc đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Toàn thân đều mạo hiểm lượn lờ yên. Chỉ có cặp kia dại ra ánh mắt tàn mát ra sợ hãi sáng rọi. Chứng minh hắn còn sống sót trên thế giới này. May mắn, Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp thực chiến kinh nghiệm còn không phong phú. May mắn, này con là một đạo thuấn phát ma pháp. May mắn, thanh niên còn có trung cấp kiếm sĩ đấu khí. Bằng không, một đoạn cháy xém như vậy hoàn toàn mới ra lô. Khác hai gã thanh niên vốn đã rút ra trường kiếm. Nhìn thấy này cảnh tượng sợ tới mức một tay lấy trường kiếm ném tới trên đất. Lão đại nhưng là trung cấp kiếm sĩ A, nhưng lại bị một đạo thuấn phát ma pháp đốt thành như vậy. Kia đối phương nên là cái gì cấp bậc? Bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút, trong lòng đều ứa ra hàn khí. Vừa rồi bọn họ cư nhiên còn tưởng liên quan vị này thiếu nữ cùng nhau khinh bạc. Đối phương nhưng là thực lực không tầm thường ma pháp sư. Hiện tại bọn họ trong lòng đó là từng đợt nghĩ mà sợ. Ma pháp sư ở phong ngữ đại lục tôn quý địa vị nơi phát ra cho thực lực của bọn họ. Giống nhau cấp bậc hạ, kiếm sĩ rất khó cùng ma pháp đối kháng. Huống chi xa xa cao ra bản thân cấp bậc ma pháp sư. Mấy người trong lòng ngay cả một điểm kháng cự chi tâm đều thăng không đứng dậy. Ngốc lập tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, chúng ta thật sự chính là muốn cùng vị tiểu thư này giao cái bằng hữu kia đoạn hắc thán nhìn đến. Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt sát ý, khiếp đảm nói, a, các ngươi này đó biến thái. Ta giết các ngươi, tên kia cô gái xinh đẹp phát ra một tiếng thét chói tai. Không biết từ nơi nào nhặt đứng lên một căn mọc côn. Giống giận hướng mấy người đánh đi. Ân, chiêu pháp không sai, chính là không có gì lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng có chút kinh ngạc. xem người này, cô gái xinh đẹp động tác, giống tu luyện quá cực kỳ tinh diệu vũ kỹ. Bất quá đáng tiếc, nhưng không có một tia đấu khí dấu vết, ở Gia Cát Minh Nguyệt lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Vài tên thanh niên không dám hoàn thủ cũng không dám trốn tránh. Đứng ở tại chỗ tùy ý một côn rơi xuống bọn họ trên người. Cô gái xinh đẹp hiển nhiên chọc tức, toàn lực vung một côn, tư, một tiếng thanh vang, trường bào nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, thiếu nữ buồn bực dưới lại toàn không biết chuyện, tùy ý trường bào dọc theo bả vai hoạt hạ, lộ ra một đoạn trắng noãn bả vai cùng động lòng người xương quai xanh. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, xem ra lại là một cái tượng hạ mỹ giống nhau đại điều thần kinh. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn nhắc nhở nàng một chút đi hết. Lại đột nhiên sửng sốt, kia vài tên thanh niên xem cô gái xinh đẹp trường bào chảy xuống. Đều kìm lòng không đậu nuốt ngụm nước miếng, mặc dù ở Gia Cát Minh Nguyệt kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Cũng nhịn không được nhìn trộm ngắm đi, sau đó, bọn họ ánh mắt thẳng, không là sắc dục huân tâm thẳng, mà là trợn mắt há hốc mồm thẳng. Tưởng tượng vốn nên cảnh xuân vô hạn tốt đẹp cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt, lại biến thành vừa xem bình xuyên đại bình nguyên, không có nửa điểm phập phồng, không có nửa điểm khe rãnh, tuyệt đối so với Á Lạc bình nguyên còn muốn bình. Nam nhân, này cư nhiên là cái nam nhân, bởi vì mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, mặc kệ nhiều bình, đều tuyệt đối không có khả năng bình như vậy kinh tâm động phách. Nam nhân, ai cũng thật không ngờ, trước mắt này thiên kiều bá mị tóc vàng cô gái xinh đẹp cư nhiên là cái nam nhân. Dừng tay, vài tên thanh niên nam tử đồng thời nhảy lùi lại vài bước. Ngươi là nam nhân, đỉnh đầu còn mạo hiểm khói nhẹ hắc thán chỉ vào tóc vàng nam. Ngón tay đều ở phát run, ta không là nam nhân là cái gì? Tóc vàng thiếu niên tức giận tận trời giống lên một câu. Nam nhân ngươi mặc thành như vậy làm gì? Hắc thán buồn bực ngay cả môi đều đang run, lộ ra mấy cái răng cửa có vẻ phá lệ bạch, ai nói nam nhân liền không thể mặc ma pháp trường bào. Tóc vàng thiếu niên xem ra thật buồn bực, ta bất quá sẽ mặc kiện ma pháp trường bào sao? Ta chiêu ai chọc ai? Nam nhân ngươi chát cái dây buộc tóc làm gì? Ngươi cũng không đâm, thiếu niên giận không chỗ phát tiết. Ta chát cái dây buộc tóc lại chọc ai? Hắc thán theo bản năng sờ sờ sau đầu nổ mạnh thức tóc. Á khẩu không trả lời được. Phong ngữ đại lục lưu tóc dài nam nhân hơn đi. Chát cái dây buộc tóc cũng thật bình thường. Bất quá bộc trực nói. Có thể dài ra tượng hắn như vậy một đầu phiêu giật tóc vàng nam nhân thật đúng không gặp nhiều. Ngươi, ngươi, một người nam nhân, dài xinh đẹp như vậy làm chi? Rốt cục. Hắc thán giống xảy ra vấn đề mấu chốt, ta tóc vàng thiếu niên nghẹn một chút, bộ dạng xinh đẹp là hắn lỗi sao? Là hắn có thể tuyển sao? Trọng yếu nhất là, bộ dạng xinh đẹp nên trở thành bị người phi lễ lý do sao? Nhưng lại là bị nam nhân phi lễ, ngươi là nam nhân ngươi chạy cái gì chạy? Bệnh thần kinh a, hắc thán xem tóc vàng thiếu niên. Khóc không ra nước mắt, bi phẫn giống lên một câu. Ta nào biết nói các ngươi khi ta là nữ nhân, còn dám sờ tay của ta, ta không chạy chờ bị phi lễ a. Biến thái, ta phi phi phi, tóc vàng thiếu niên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Liều mạng vung bắt tay vào là mani, ta phải biết rằng ngươi là nam nhân. Thiên tài nguyện ý chạm vào ngươi. Hắc thán nhịn không được cao giống lên một câu, trong thanh âm có vô tận bi thương, tung hoành tình trường nhiều năm như vậy. Thật vất vả ngộ cái trước có thể làm hắn tình nan tự mình tuyệt sắc giai nhân. Cư nhiên là cái nam nhân, là cái nam nhân, tôn kính ma pháp sư đại nhân. Xin nghe ta giải thích, đó là một hiểu lầm. Chúng ta thật sự không có ác ý, chính là muốn cùng hắn giao cái bằng hữu. Nhiều lắm chính là sờ soạng hạ tay hắn, hắc thán nói tới đây. Bản thân trước nôn khan một tiếng. Suối quẩy ở trên người dùng sức sát thủ, khắc hai gã đồng lõa nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười, này ô long sự kiện cũng quá ác một điểm đi, cút đi, Gia Cát Minh Nguyệt vừa buồn cười vừa tức giận quát, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, vài tên thanh niên như Lâm Đại Xá. Vội vàng ra bên ngoài bỏ chạy, không muốn cho ta lại ngộ thấy các ngươi. Tóc vàng thiếu niên hướng mấy người bóng lưng hung hăng nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tóc vàng thiếu niên, kỳ thực vô luận thần thái vẫn là động tác, hắn đều cùng bình thường nam tính xem đã dậy chưa cái gì khác biệt. Nhưng là không có biện pháp, ai bảo hắn bộ dạng xinh đẹp như vậy, thế cho nên mặc kệ động tác thần thái vẫn là thanh âm. Tại kia kinh diễm dung mạo dưới thoạt nhìn đều mang theo một điểm trung tính sắc thái. Nếu trực giác coi hắn là thành nữ nhân, như vậy loại này trung tính sắc thái chính là một loại khác loại mị lực cùng hấp dẫn. Mà này thiếu niên thoạt nhìn cũng liền 14, 15 tuổi bộ dáng, trên mặt tính trẻ con còn chưa hoàn toàn cởi, thiên tài nguyện ý lại gặp đến, lão tử thật sự là ngã tám đời móc, cư nhiên gặp gỡ ngươi này biến thái. Nam nhân ngươi dài xinh đẹp như vậy làm chi? Hắc thán vừa đi, một bên còn chưa quên liều mạng sát thủ, giống như thật ghê tởm dường như, người mẹ nó mới biến thái. Lão tử xinh đẹp cùng biến thái có dám quan hệ, tóc vàng thiếu niên buồn bực cả buổi. Rốt cuộc nhịn không được đại bùng nổ thô khẩu, tóc vàng thiếu niên thở hổn hển một lát khí, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi ra tay giúp đỡ, ta yên tâm đi, liền tính ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ không thể đem làm sao ngươi dạng. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vừa rồi kia mấy người ghê tởm không là giả vờ, liền tính nàng không ra tay, kết quả kết cục cũng bất quá càng ô long một điểm mà thôi. Sẽ không gây thành người nào gian thảm kịch, đương nhiên. Bọn họ hồn hển dưới có phải hay không hắn bị đánh một trận một chút, thì phải là một khác ký hiệu sự. Tóm lại, vẫn là đa tạ ngươi. Ta gọi gơ tơ, ngươi đâu? Tóc vàng thiếu niên ngồi vào trên đất, tuy tiện hoàn toàn không toàn không có một chút thục nữ phong phạm mà ni nga đúng rồi. Hắn vốn sẽ không là thục nữ. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện chỉ cần bản thân xem mặt hắn, thoáng thất thần một chút. Không nghĩ qua là vẫn là hội coi hắn là thành nữ nhân đối đãi. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Sau đó thu hồi tầm mắt, trở lại thứ giác bạo long thi thể bên cạnh, chuẩn bị hạ đao. Đây là thứ giác bạo long. Gơ tơ thế này mới chú ý tới trên đất đại gia hỏa đến cùng là cái gì. Kinh hô một tiếng, phong ngữ đại lục thân trên hình tượng lớn như vậy ma thú hơn đi. Trong đó không ít là không hề lực công kích thực thảo động vật. Nhưng là có thể dài ra nhất lưu thứ giác ma thú khả không gặp nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng đáp một tiếng. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đào trộm người khác chiến lợi phẩm là thật không đạo đức hành vi. Là kẻ trộm hành vi. Có thất ngươi tôn quý ma pháp sư thân phận. Nếu làm cho người ta biết đến nói. Khả năng hội đối với ngươi danh dự tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Cơ tơ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị làm gì? Nghiêm túc mà thiện ý nói. Thần thái thật trang nghiêm thật trịnh trọng. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt không để ý hắn. Chính ý đồ dùng khai thần thuật tìm được ma tinh chỗ vị trí. Nhất kích đắc thủ, miễn cho đem máu óc biến thành đầy tay đều là... Bất quá thứ giáp bạo long lúc này toàn thân đều tràn ngập nồng đậm thổ nguyên tố dao động. Cho nên cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ta cũng biết thứ giáp bạo long ma tinh phẩm chất bất phàm. Nếu nó đối với ngươi trọng yếu phi thường lời nói, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Chính là nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi. Cơ tơ xem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không đem bản thân lời nói để ở trong lòng. Thật giảng nghĩa khi nói. Ngươi làm sao mà biết đây là người khác chiến lợi phẩm? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục ngẩng đầu nhìn Gơ Tơ liếc mắt một cái. Rất đơn giản a, nó đỉnh đầu kia đạo thật dài vết thương thật rõ ràng là ma pháp tạo thành. Này lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể làm được. Nhưng là đâm vào não bộ cái kia lỗ máu, hẳn là chỉ có lực lượng cường đại kiếm sĩ tài năng làm được. Người bình thường rất khó phá vỡ thứ giáp bạo long phòng ngự. Nói cách khác, này con thứ giáp bạo long hẳn là từ một gã ma pháp sư cùng một gã kiếm sĩ hợp lực giết chết. nếu ngươi không có khác đồng bạn lời nói, như vậy đây là người khác chiến lợi phẩm đi, Goethe đương nhiên nói. Ở phong ngữ đại lục, nguyên tố cùng đấu khí lẫn nhau khắc chế là mọi người đều biết chân lý. Cứ việc rất nhiều người đều phải đòi đồng thời tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ. Nhưng là thực lực tăng lên tốc độ so với chuyên tu nhất hệ chậm không biết bao nhiêu lần. Lấy ra Cát Minh Nguyệt tuổi này đến xem, có thể có được như bây giờ ma pháp thực lực cũng đã xưng được với thiên tài. Thế nào còn đồng thời tu luyện đấu khí? Ít nhất, Goethe là cho là như vậy. Goethe không biết, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tình trạng, tại đại lục này nhân trong mắt, là một cái nghịch thiên thiên tài. Mà vũ song tu tuyệt thế thiên tài. Ngươi như vậy khẳng định ta một người làm không được. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên, bởi vì ngay cả ta đều làm không được, Goethe không cho là đúng nói. Vô nghĩa, ngươi phải làm được đến mới là việc lạ, Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí đả kích hắn một câu, thầm nghĩ, ngươi phải làm được đến, vừa rồi cũng sẽ không thể bị đuổi gà bay chó sủa, ngươi xem nhẹ ta. Ngươi có biết ta là ai sao? Goethe không phục hỏi. Biết, ngươi kêu Goethe, Gia Cát Minh Nguyệt tượng liếc si giống nhau nhìn hắn một cái. Đồng nhất cái tên cần lặp lại cường điệu sao? Ta gọi Goethe, Miranda, Goethe tự hào ưỡn ngực, nếu đứng ở trước mặt hắn không là Gia Cát Minh Nguyệt mà là người khác. Nghe nói như thế nhất định sẽ kinh ngạc cười tâu tóe đến. Miranda, là lệ thuộc Nhã Thêm đế quốc một tòa thành thị, nhưng nó danh khí. So với Nhã Thêm đế quốc còn muốn vang dội nhiều lắm Money, nó là phong ngữ đại lục lịch sử dài lâu. Cổ thành chi nhất, nghe nói cũng là ma pháp tam đại khởi nguyên địa chi nhất. Lấy thừa thãi ma pháp sư mà nổi tiếng thiên hạ, là vô số ma pháp sư học tập hành hương thánh địa. Ở tòa thành thị này bên trong, tối khổng lồ ma pháp sư gia tộc, đã kêu Miranda gia tộc, nghe nói. Bọn họ dòng họ cùng tòa thành thị này lịch sử giống nhau từ xưa. Liền ngay cả Miranda thành tên, đều nơi phát ra cho bọn họ. Có thể tưởng tượng, vô luận ở Nhã Thêm đế quốc vẫn là ở phong ngữ đại lục. Miranda này dòng họ là cỡ nào hiển hách, bất quá đáng tiếc, đứng ở Goethe trước mặt không là người khác, mà là Gia Cát Minh Nguyệt. Đối đại lục này này làm gia tộc sử hoàn toàn không có hứng thú càng không biết Gia Cát Minh Nguyệt. Nga, đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt thật bình tĩnh nói. Này dòng họ đối nàng mà nói. Còn kém rất rất xa thứ giáp bạo long ma tinh cũng có lực hấp dẫn. Nàng nhưng là đã từng nghe nói qua Miranda thành. Nhưng là đối nàng mà nói chính là một tòa thành thị mà thôi. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không biết. Goethe, Miranda tên này ở Miranda thành là cỡ nào vang dội. Ở Miranda thành. Tên này cơ hồ đã trở thành thiên tài đại danh từ. Càng trọng yếu hơn là, của hắn tổ phụ, chính là Miranda gia tộc đương đại gia chủ, đại lục ngũ đại ma đạo sư chi nhất Socrates, Miranda, mà thiên tài sẽ bị một đám bất nhập lưu kiếm sĩ đuổi gà bay chó sủa. Nguyên nhân liền không được biết rồi, xem ra Cát Minh Nguyệt kia lạnh nhạt vẻ mặt, Goethe trong ánh mắt hiện lên một đạo kỳ dị quang mang. Trước kia, mỗi một lần chỉ cần có nhân nhắc tới hắn gia tộc bối cảnh, đều bị vì này động dung kinh thán cảm khái, hoặc là khẩn cấp đi lên bộ gần như vuốt mông ngựa. Liền ngay cả này danh dương nhất phương đại ma pháp sư đều không ngoại lệ. Đang nghe đến Miranda gia tộc sau còn có thể bảo trì phần này bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cái thứ nhất, Goethe xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt có chút không giống. Của nàng bình tĩnh khả không giống như là giả vờ, là nàng tự thân cũng rất có thực lực rất có tự tin cho nên mới biểu hiện như thế lạnh nhạt. Vẫn là căn bản không biết hắn gia tộc có bao nhiêu hiển hách. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Miranda gia tộc, ngươi không biết ta là ai sao? Goethe chỉ vào cái mũi của mình hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Nga, một tòa thành thị, như thế nào, cùng thành thị giống nhau họ sao? Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh hỏi, ta nhưng là Miranda gia tộc nhân, Miranda gia tộc nhưng là thanh danh hiển hách, này thành thị vẫn là lấy gia tộc bọn ta họ mệnh danh đâu. Goethe đề cao thanh âm, ưỡn ngực bô nói, kia quả thật thật rất giỏi a. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói câu. Đầu cũng không hồi, tiếp tục đánh giá trên đất chiến lợi phẩm, suy tư về từ nơi nào xuống tay tương đối hảo. Gơ tơ nghe được Gia Cát Minh Nguyệt kia có lệ khẩu khí. Cảm thấy rất được thương, rất không cam lòng, cố lấy má giúp lại nói. Ngươi thật sự cảm thấy rất giỏi. Ân a, Gia Cát Minh Nguyệt lại thuận miệng có lệ câu. Nghe được người phía sau ở hừ lạnh, nàng ở quay đầu, xem mỹ thiếu niên phồng lên quai hàm bộ dáng, khóe miệng nhất câu, cười nói, vậy ngươi vừa rồi thế nào không nói cho bọn họ biết ngươi là Miranda gia tộc nhân? Chắc hẳn ngươi nói xuất thân phận, người khác sẽ rất kiêng kỵ, kết quả ngươi đem bản thân khiến cho chật vật như vậy. Ngươi không biết là, chuyện này truyền ra đi sẽ rất mất mặt sao? Götter có chút uể oải nói, ta nhưng là một người nam nhân, truyền ra đi bị nam nhân đùa giỡn, ta còn muốn không muốn sống. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được phốc bật cười, là, quả thật thật mất mặt, bất quá, ngươi cũng không tính là nam nhân, ân, cũng chính là cái thiếu niên, hoặc là còn chưa có lớn lên thiếu niên, ngươi năm nay mới bao lớn, có 15 sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Götter trưởng là rất đẹp mắt, thật họa thủy, nhưng là trên mặt tính trẻ con cũng không có hoàn toàn rút đi. Muốn nói nam nhân là miễn cưỡng điểm a, hấn Götter lời nói mà nói cũng có đạo lý. Đường đường Miranda gia tộc nhân, cư nhiên kém chút bị vài cái bất nhập lưu kiếm sĩ cấp phi lễ. Muốn truyền ra đi phải là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Trọng yếu nhất là đương sự song phương đều là nam nhân. Mà nếu phi lễ thành công, kia chẳng phải là càng thêm mất mặt, có thể nhường một cái thành thị lấy một cái gia tộc họ đến mệnh danh. Này gia tộc xem ra quả thật bất phàm a. Nói như vậy, bản thân tùy tay còn cứu cái nhân vật. Ta là nam nhân, Götter tức giận cường điệu. Một chương tuyệt sắc mặt có chút đỏ ửng đứng lên. Được rồi. Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Miễn cưỡng thừa nhận, như vậy xin hỏi, uy vũ hùng tráng nam tử Hán Götter, làm sao ngươi hội lẻ loi một mình xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa bị vài cái con gà con giống nhau kiếm sĩ truy gà bay chó sủa. Phong ngữ đại lục, hết chương.